Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hai mắt phi cầu mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn tinh lộ đồ trước mắt. Loại đồ vật tinh lộ đồ này không phải ai cũng đều có thể làm được. Chính hắn học qua thuật thiên văn phong thủy, cho nên đối với sự khó khăn khi làm tinh lộ đồ này càng thêm rõ ràng. Đây tuyệt đối là đồ vật mà đại sư phong thủy đứng đầu mới có thể làm được. Thường dân có thể lấy ngôi sao trên bầu trời phân rõ phương hướng đã thật sự là không dễ. Giống như hắn, thông qua học tập ngôi sao có thể phân biệt đại huyệt phong thủy, tìm kiếm nơi có bảo tàng đã là rất hiếm có. Mà tinh lộ đồ trong tay hắn càng đừng nói nữa. Thứ này tuyệt đối là đại sư đứng đầu thiên văn phong thủy trên đời này mới có thể làm được. Hắn vội vàng cầm lấy tinh lộ đồ trong tay, đến bên ngoài lều trại, ngẩng đầu liền thấy từng ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời lóng lánh quang mang. Đối ứng với tinh lộ đồ trong tay, bấm tay tính toán, tức khắc trong lòng có chút hiểu ra. Quả nhiên nơi mà tinh lộ đồ này chỉ dẫn chính là khu vực muốn tìm kiếm mà phía trước hắn đã tính đến. Trong lòng cô vị cầu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn cầm tinh lộ đồ trong tay lại mới hiểu được, nếu không có tinh lộ đồ trong tay này, liền tính là hắn xem hiện tượng thiên văn biết đại khái phương vị, cũng sẽ giống như mê cung bị đi lòng vòng đến chết ở trên thảo nguyên rộng lớn này, căn bản là không có chút khả năng nào tìm được vị trí mục tiêu kia. Trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn khi gặp được Lâm Hiểu Phong, nếu không hai huynh đệ bọn họ chỉ sợ sẽ ở tại trong thảo nguyên này chạy lung tung. Kết quả tốt một chút chính là tìm không thấy khu vực kia, sau đó rời khỏi nơi này, nhưng khả năng lớn hơn là sẽ chết ở chỗ này không thể đi ra. Rốt cuộc hắn có thể ở trong thảo nguyên này đi lại hoàn toàn là dựa vào thuật tính ngôi sao, bằng không ở trên thảo nguyên rộng lớn này đều không thể phân rõ đông nam tây bắc. Nhưng trong thuật xem ngôi sao này lại mang theo bẫy dập, không có tinh lộ đồ sẽ bị lâm vào bên trong mê cung. Ây da, đã phát tài, đã phát tài rồi. Phi cầu nhỏ giọng nói thầm, ở nơi cất giấu bảo tàng như vậy, đồ vật bên trong quả quyết không phải là phàm vật, tùy tiện lấy ra một hai thứ, hai người huynh đệ bọn họ cũng liền phát tài lớn. Có thể xem hiểu hay không? Lâm Hiểu Phong từ trong lều trại đi ra hỏi. Phi cầu lúc này không dám có ý đồ gì, hắn minh bạch đám người Lâm Hiểu Phong không phải là người thường. Hắn nói thẳng, Lâm tiên sinh, có tinh lộ đồ này ít nhất đêm nay là có thể tìm được khu vực đó. Tuy nhiên ta còn có một yêu cầu quá đáng. Đêm nay là có thể tìm được sao? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, sớm biết rằng thế này, tối hôm qua hắn liền đem bản đồ đưa cho gia hỏa này nhìn xem. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói, yêu cầu quá đáng gì? Nơi này hẳn là một khu vực bảo tàng hoặc là mộ táng của một đại nhân vật. Phi cầu nói, ta thấy Lâm tiên sinh chỉ tới 3 người, đồ vật bên trong khẳng định không thể mang được đi hết. Hai huynh đệ chúng tôi có thể giúp mấy vị khuân vác. Đương nhiên, cuối cùng chỉ cần tùy tiện cho hai người chúng tôi một hai dạng đồ vật là được. Lâm Hiểu Phong còn tưởng là chuyện gì, kết quả lại là cái này. Hai người phi cầu này sợ rằng cũng đem 3 người bọn họ trở thành người cùng nghề. Nhìn biểu tình của phi cầu, Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta là đi tìm kiếm một thứ, ta không xác định nơi đó có đồ cổ gì khác hay không. Nếu có, hai huynh đệ các người tùy tiện lấy, không liên quan đến chuyện của ta. Đồ vật mà ta muốn lấy kia, hai người đừng có ý niệm gì là được. Phi cầu vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc cảm kích. Đa tạ Lâm tiên sinh, đa tạ Lâm tiên sinh. Lâm Hiểu Phong nói, trừ bỏ đồ vật ta muốn, những thứ khác các người đều có thể lấy. Hai người tốt nhất ở trên đường không cần có tâm tư gì khác, miễn cho chính mình phải chịu tội. Ấy, đó là đương nhiên. Phi cầu gật đầu, tiếp theo quay đầu lại đối với xấu chứ ở trong lều trại quá lớn, mau thu thập đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Xấu chứ có chút không thể hiểu được, bất quá vẫn là mau chóng thu thập. Mọi người cũng đơn giản thu thập đồ đạc của mình. Xấu chứ nhỏ giọng ở bên cạnh phi cầu hỏi, cậu ca, gia hỏa này miệng nói rất dễ nghe, có thể tin được không? Đồ vật ở nơi đó chỉ sợ rất đáng giá. Những người này thật sự có thể tùy tay nhường cho chúng ta sao? Phi cầu mắng, Bảo ngươi làm gì, ngươi làm theo cái đó là được. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Phi cầu lăn lộn ở trong xã hội, xem như là một người rất có nhãn lực. Ít nhất phi cầu có thể nhận thấy, đám người Lâm Hiểu Phong đi một chuyến này, hẳn là không phải hướng về tiền tài mà tới. Mọi người vội vàng đem đồ đạc thu thập lại, liền bắt đầu chuẩn bị lên đường. Lúc này đây, phi cầu cùng với Xấu Trừ trực tiếp ngồi ở phía trước. Xấu Trừ lái xe, hai mắt phi cầu nhìn vào tinh lộ đồ trong tay, không ngừng chỉ đường, sửa đổi phương hướng. Lâm Hiểu Phong cũng rất là nghi hoặc, hỏi sao lại thế này. Phi cầu cười giải thích: Lâm tiên sinh có điều không biết, tinh lộ đồ này rất là cao minh. Ở trên thảo nguyên rộng lớn này, nói như vậy, biết được khu vực mục tiêu, trực tiếp đi qua là được, đúng không? Nhưng khu vực bảo tàng này lại không thông qua như vậy. Nếu đúng là thẳng tắp đi qua, chỉ sợ là không nhìn được cái gì. Toàn bộ ngôi sao này ở trên thảo nguyên rộng lớn đều giống như là một trận pháp. Chỉ có dựa theo phương thức của tinh lộ đồ, đi theo những khúc rẽ quanh co, cuối cùng mới có thể tới được khu vực mục tiêu. Đem ngôi sao trên bầu trời cùng với mặt cỏ rộng lớn hóa thành một trận pháp tới sử dụng sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Loại thủ pháp này nghe thấy có chút giận cả người. Tuy nhiên chỉ là sau khi biết được gia hỏa làm ra nơi này chính là Ngụy Trinh, Lâm Hiểu Phong cũng có thể lý giải. Phía trước chỉ là tìm kiếm bản đồ đều đã khó tìm như vậy, càng đừng nói là khu vực bảo tàng thế này. Mọi người không có tiếp tục nói chuyện, lặng lặng ngồi trên xe, hướng về phía trước chạy tới. Xe đi đến gần nửa đêm, vòng đi vòng lại, phức tạp đến cực điểm. Rốt cuộc ở thời điểm 4 giờ sáng, bên tai của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm quái dị. Kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nhíu mày thấp giọng nói. Làm sao vậy? Tĩnh Thủy nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói. Tại sao ta nghe giống như là có thanh âm của sóng biển? Sóng biển? Hay, đây là Mông Cổ. Phi cầu nhị không được nở nụ cười nói. Không phải là người xuất hiện ảo giác rồi chứ? Căn cứ tinh lộ đồ chỉ dẫn, thử mau liền sẽ... Còn chưa nói xong, phi cầu đột nhiên dừng nói chuyện. Bên trong hai mắt lộ ra bộ dáng kinh ngạc đến mức tận cùng. Xe cũng đột nhiên dừng lại trước đèn xe, thế nhưng là sóng biển. Đây là cái gì vậy? Xấu Trừ không thể tin được nhìn sóng nước dập dình ở trước mặt. Mọi người vội vội vàng vàng xuống xe. Dưới ánh trăng trắng sáng chiếu rọi xuống phía trước bọn họ, thế nhưng xuất hiện một mặt biển rộng mênh mông vô tận. Tại sao lại sẽ có biển? Xấu Trừ không thể tin được vỗ vào khuôn mặt của mình. Bất luận như thế nào, hắn cũng không dám tin tưởng thứ mà mình đã nhìn thấy trước mắt. Mọi người nào có thể nghĩ đến, trước mắt thế nhưng xuất hiện một mảnh biển rộng. Ở trên thảo nguyên xuất hiện một biển rộng vô tận sao? Loại đồ vật này đang ở trước mặt bạn, bạn sẽ nghĩ là một loại thể nghiệm gì đây? Chỉ sợ sẽ không tin những thứ mà trước mặt mình đã nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong đi vào bờ biển, sờ sờ nước biển, lại nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, khẽ lắc đầu nói. Không phải ảo thuật. Những thứ mà trước mắt bọn họ chứng kiến, nếu không phải ảo thuật, làm sao có thể giải thích được? Ngược lại là Thiết Mộc Nhi đứng ở phía sau mọi người, nhìn biển rộng trước mắt, trợn mắt há mồm, vẫn luôn không nói gì. Đám người Lâm Hiểu Phong cũng không để ý. Thiết Mộc Nhi phản ứng kinh ngạc hơn so với bọn hắn cũng thực bình thường. Hắn là người Mông Cổ sinh trưởng ở nơi đây, nhìn thấy trên thảo nguyên xuất hiện biển rộng, không có kinh ngạc như vậy, ngược lại mới là kỳ quái. Đây chính là U Minh Hải trong truyền thuyết. Thiết Mộc Nhi đột nhiên mở miệng, mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn qua. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói. Như thế nào? Chẳng lẽ người biết cái gì sao? Thiết Mộc Nhi gật đầu thật mạnh, không dám tin tưởng nói. Không nghĩ tới, ta thế nhưng thấy được U Minh Hải trong truyền thuyết. Thiết Mộc Nhi nói. Không biết là bao lâu trước kia, tóm lại là rất nhiều năm trước kia, người Mông Cổ chúng ta liền thỉnh thoảng sẽ có người nói nhìn thấy biển rộng xuất hiện. Người Mông Cổ chúng ta là bộ tộc du mục, cho nên trên cơ bản đều là toàn bộ bộ tộc nhìn thấy biển rộng trong truyền thuyết kia. Truyền thuyết nói, sau khi bọn họ nhìn thấy U Minh Hải, sẽ có một con thuyền đi tới, có người tò mò đi lên thuyền, thuyền sẽ đi vào bên trong biển, sau đó những người này liền chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Những lời đồn đãi đó có rất nhiều, nhưng không có người sẽ tin tưởng là sự thật, cho rằng những người đó là phát điên. Không nghĩ tới U Minh Hải này thế nhưng thật sự tồn tại. Phi Cầu quay đầu lại nhìn về phía của Thiếp Mộc Nhi nói: thiệt hay giả vậy? Hay là ngươi gạt chúng ta? Phi Cầu nói như vậy cũng thực bình thường. Hắn lo lắng chính mình mang theo bọn họ tìm được vị trí này rồi, bọn họ không muốn chia cho mình đồ vật, cho nên mới nói nghe thật quỷ dị như vậy. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào trong biển. Trên mặt biển đen nhánh, lúc này lại có một con thuyền chậm rãi đi tới. Con thuyền này cùng loại với thuyền của quan lại thời điểm chiều đường. Bốn phía con thuyền còn treo rất nhiều đèn lồng đỏ thẫm ở toàn bộ mặt biển, có vẻ rất là lóa mắt. Cùng với đó cũng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Con thuyền này có hai tầng, thoạt nhìn rất lớn. Sau khi thuyền đến gần bờ biển, liền dừng lại. Lâm chỉ huy, chúng ta hãy suy xét một chút. Thuyền này tục truyền người đi lên, trước nay liền không có ai có thể tồn tại trở về. Thiếp Mộc Nhi vội vàng khuyên bảo. Phi Cầu cùng với Xấu Trừ ở bên cạnh, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Chỉ là ở trên thảo nguyên rộng lớn này, đột nhiên xuất hiện một mảnh biển rộng, cũng đã là cực kỳ quỷ dị. Càng đứng nói lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một con thuyền quỷ dị như thế này. Dù cho hai người ngày thường đều là đi đào mồ trộm mà, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua trường hợp dọa người như vậy. Tĩnh Thủy không nói gì, nàng chờ quyết định của Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong nói lên thuyền, nàng không chút do dự liền sẽ đi lên. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại, sau khi suy tư thật lâu mới nói: đi thôi, đi lên. Nếu là bình thường hắn cũng không dám đi lên, nhưng chính mình là Ngụy Trinh chuyển thế. Thứ này tuy rằng không xác định có phải Ngụy Trinh làm ra hay không, nhưng khẳng định cùng với Ngụy Trinh cũng có quan hệ cực lớn. Hơn nữa manh mối về ngọc bội này hiển nhiên là Ngụy Trinh để lại cho mình, hoặc là Ngụy Trinh chuyển thế sử dụng. Ngụy Trinh còn có thể lừa gạt chính mình hay sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Phi Cầu và Xấu Trừ nói: hai người các ngươi dám đi lên không? Phi Cầu và Xấu Trừ liếc mắt nhìn nhau một cái, nhỏ giọng thương nghị một chút. Xấu Trừ nói: Cầu ca, thuyền này thật sự quỷ dị, nếu không hai ta hãy suy xét lại. Phi Cầu lại là hung hổ nói: con người lớn mật bao nhiêu liền sẽ có sản nghiệp lớn bấy nhiêu, sợ cái rắm, lên. Lâm Hiểu Phong lại nhìn về phía Thiếu Mộc Nhi. Thiếu Mộc Nhi suy tư một hồi mới nói: tôi ở lại nơi này chờ Lâm chỉ huy đi. Dù sao hắn cũng là người Mông Cổ, để cho hắn đấu tranh anh dũng chém giết còn được, ngồi thuyền ra biển sao? Chỉ là ngẫm lại đều làm cho hắn có chút sợ hãi. Lâm Hiểu Phong bắt lấy quần áo của Phi Cầu và Xấu Trừ. Phi Cầu và Xấu Trừ còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong muốn qua cầu rút ván. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong mang theo hai người bọn họ nhảy dựng lên, trực tiếp liền nhảy tới trên bong tàu. Mà Tĩnh Thủy đối với Thiếp Mộc Nhi nói: ở chỗ này cẩn thận chờ hai người chúng ta là được. Nói xong cũng bay đến trên bong tàu. Phi Cầu cùng với Xấu Trừ lại là có chút bị dọa cho ngây ngẩn. Hai người bọn họ tuy rằng là làm nghề trộm mộ, nhưng cũng chưa thấy qua người nào có thể mang theo hai người bọn họ bay xa như vậy. Cẩu ca, chúng ta có phải đã gặp được cao thủ võ lâm rồi hay không? Ấy, ta làm sao biết được, câm miệng đi. Lâm Hiểu Phong không có tâm tư cùng với hai người bọn họ nói về đề tài này. Sau khi bọn họ lên thuyền, thuyền lại tự mình chuyển động, hướng tới bên trong biển rộng vô tận đen nhánh mà chạy đến. Con thuyền này khắp nơi đều hiện ra ánh sáng màu đỏ của đèn lồng, không khí có vẻ cực kỳ quỷ dị, cùng với làm cho người ta bất an. Con thuyền này thoạt nhìn có chút cùng loại với u linh thuyền trong truyền thuyết, khắp nơi đều rách nát và cũ kỹ. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy trực tiếp đi vào bên trong thuyền. Hai người bọn họ là kẻ tài cao gan cũng lớn, có thực lực ở trong tay, cũng không lo lắng thuyền này có cái gì khác thường. Phi Cầu cùng với Xấu Trừ không rõ lúc này là tình huống gì, tuy nhiên vừa rồi thấy hai người lộ ra bản lĩnh kia, lại là có chút bị chinh phục bởi hai người bọn họ. Hai người bọn họ gắt gao đi theo bên cạnh hai người. Có người không? Bốn người bọn họ đều đi đến khắp nơi trên thuyền. Nơi này thật sự hoang vắng, không có một bóng người, trừ bỏ thanh âm sóng biển đánh vào phía trên boong thuyền, còn lại chính là thanh âm kéo kẹt mà mọi người đạp lên tấm ván gỗ dưới chân. Cẩu ca, thuyền này không phải là u minh thuyền chứ? Trên này có thể có quỷ hay không? Phi Cầu mắng. Cường thi chúng ta đều đã giết chết qua rồi, sợ thứ này làm gì? Xấu Trừ có chút dở khóc dở cười. Cẩu ca, thế mạnh của chúng ta là ở dưới lòng đất, chứ không phải là ra biển. Ở trên biển rộng thế này, chúng ta ngã xuống sẽ chết đuối. Mẹ nó, câm miệng. Phi Cầu lại mắng một tiếng. Lầu 2 có con thuyền có rất nhiều phòng. Bọn họ đi vào lầu 2 liền nói: các người tự tìm cho mình một phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì hãy kêu lên. Lâm Hiểu Phong nói xong gật đầu với Tĩnh Thủy, hai người vào một căn phòng. Trên thuyền này còn có chút kỳ quái, chưa thể rõ ràng, hai người cũng không thể tách ra. Sau khi tiến vào trong phòng, bên trong tất cả đều là tro bụi. Tĩnh Thủy cười nói: anh hãy đứng ở đó nghỉ ngơi trước, em quét tước một chút. Nói xong, Tĩnh Thủy thực mau đem căn phòng này dọn dẹp một phen, lại chưa một ngọn nến, trong phòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ căn phòng, nhìn sóng biển bên ngoài, lông mày nhăn lại. Trong một căn phòng khác, hai người Phi Cầu cùng với Xấu Trừ cũng đã châm một ngọn nến, tuy nhiên cũng không có tâm tư quét tước vệ sinh. Cẩu ca, phát đạt rồi. Xấu Trừ nhìn chằm chằm vào đồ vật trong phòng, hắn tùy tay chỉ vào một cái ghế dựa. Cẩu ca, thứ này đều là đồ vật thời điểm chiêu đường, hàng thật giá thật, ngươi đoán xem chiếc ghế có thể có giá trị bao nhiêu tiền đây? Phi Cầu nhíu mày nói: theo như ngươi nhìn như vậy, có thể có trị giá bao nhiêu? Ấy, ít nhất phải bắt đầu bằng 7 con số. Cái gì? Phi Cầu hoảng sợ nhìn chiếc ghế này, vừa rồi hắn còn chuẩn bị đặt mông ngồi lên, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Đây chính là đồ cổ ngàn năm, dáng người của hắn đặt mông ngồi xuống không phải là làm cho 7 con số không còn sao? Phi Cầu vỗ vỗ ngực nói: Vương bát đản người không nói sớm, nếu lão tử đặt mông ngồi xuống sẽ không có 7 con số nữa, đến lúc đó sẽ đến giết chết gia hỏa ngươi. Xấu Trừ liếm môi, hai mắt phát ra kim quang. Ấy, 7 con số này vẫn là ta đánh giá thấp. Ngươi xem chiếc giường kia, thứ tốt như thế, nếu như bán ra, ít nhất cũng phải khởi điểm là 8 con số. Trong căn phòng này đều là bảo bối, thật sự đáng giá. Hai người bọn họ đừng nói là muốn bảo bối gì, chỉ là tùy tiện cướp đoạt một chút đồ đạc trên con thuyền này đi ra ngoài đều có thể đủ cho nửa đời sau của bọn họ. Huống hồ theo như lời giá cả mà Xấu Trừ đã nói, đó vẫn là giá cả mà thật trộm mộ bọn họ bán ra. Nếu qua tay thương nhân bán cho những phú hào đó chỉ sợ muốn có được đến phát điên. Hai người ở trên thảo nguyên sóc này suốt cả đêm, nguyên bản đã có một ít buồn ngủ, thế nhưng hiện tại nào còn có buồn ngủ chút nào, không ngừng kiểm kê trong căn phòng này đồ vật nơi nào bọn họ có thể mang đi. Lúc này một mặt gương đồng lớn đang ở trước bàn trang điểm. Xấu Trừ đi vào trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng này nói: thứ này cũng là bảo bối. Hắn nhìn vào mặt gương đồng, bên trong rất là mờ nhạt, công nghệ ở chiều đường làm ra gương không thể rõ ràng bằng gương hiện tại được, chỉ có thể đại khái nhìn một chút. Xấu Trừ rất có hứng thú nhìn xem một phen, sau đó xoay người nói: cậu ca, đi ngủ sớm một chút đi, tới ngày mai chúng ta lại chậm rãi tìm một chút thứ tốt trên thuyền. Được, đi ngủ sớm một chút. Hai người trực tiếp vào bên trong túi ngủ. Hai người bọn họ cũng không chú ý tới, sau khi Xấu Trừ xoay người, mặt hắn ở trong gương kia vẫn như cũ dừng lại ở bên trong gương, hơn nữa còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong gương, mặt của Xấu Trừ suốt một đêm đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ở bên trong túi ngủ ngủ một đêm, cho thời điểm bọn họ tỉnh ngủ, bầu trời bên ngoài lại không có ánh sáng. Kỳ quái, chẳng lẽ nơi này không có ánh sáng sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng rất là kỳ quái. Theo thời gian mà bọn họ đã ngủ, theo lý thuyết đã là 8 giờ sáng. Thịch thịch thịch, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đang ăn lương khô. Lâm tiên sinh. Hai người Phi Cầu cùng với Xấu Trừ vẻ mặt hưng phấn nói: hai vị không ngại để cho chúng tôi tiến vào giám định một chút chứ? Lâm Hiểu Phong thấy ánh mắt của hai người bọn họ, thời điểm nhìn chăm chăm vào những đồ dùng trong phòng, hai mắt đều tỏa ra ánh sáng. Trong lòng đương nhiên cũng đoán được ý tưởng của bọn họ, liền nói: tùy các người, Tiểu Tĩnh, chúng ta đi tới trên bon tàu nhìn xem. Được. Tĩnh Thủy gật đầu, hai người bọn họ đi vào bon tàu. Trên bon tàu có gió thổi mang theo một chút âm lãnh, phía trước vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng trên mặt biển đen nhánh này còn bay lên một ít sương mù. Con thuyền treo đèn lồng đỏ thẫm vẫn chậm rãi chạy về phía trước. Em nói xem, nơi này đến cùng là nơi nào? Lâm Hiểu Phong nhìn không chớp mắt về mặt biển phía trước, hỏi Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy lắc đầu nói: em làm sao biết được? Ấy, đúng vậy. Lâm Hiểu Phong hít vào một hơi, đột nhiên trên thuyền nguyên bản an tĩnh lúc này truyền đến một tiếng hét thảm, lại thanh âm của Sấu Trừ. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo, hai người lấy tốc độ cực nhanh đi vào tầng thứ hai, nơi mà tiếng kêu thảm thiết truyền tới là phòng của bọn họ. Sau khi hai người tiến vào, Phi Cầu cùng với Sấu Trừ cả người phát run đứng ở trong phòng. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn hai người hỏi. Sấu Trừ cả người phát run, chỉ vào cửa mà hai người tiến vào nói. Vừa rồi có một người gõ cửa, chúng tôi tưởng là hai người các ngươi, mở cửa vừa thấy lại là một nữ tử áo đỏ, hơn nữa cô ta không có mặt. Phi Cầu có vẻ chấn định hơn vài phần so với Sấu Trừ, chẳng qua trong ánh mắt hắn cũng tràn ngập thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên cũng là bị dọa cho không nhẹ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, quỷ sao? Hắn nhìn về phía Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy lắc đầu nói, em không cảm giác được có chút âm khí nào, không có khả năng là quỷ. Về phương diện này, Tĩnh Thủy là người có quyền lên tiếng nhất, nàng chính là quỷ yêu. Nếu như quỷ hồn dọa người, không có khả năng thoát được hai mắt của Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong nói, sau đó thì sao? Cô ta đã đi nơi nào? Trong tay cô ta còn cầm một chiếc ô màu đỏ, nói với chúng tôi nếu thích nơi này nên ở lại cùng với cô ta. Cô ta thoạt nhìn bao nhiêu tuổi? Đại khái khoảng 17-18 tuổi. Sấu Trừ trả lời. Phi Cầu nhìn đến bộ dáng chấn định trên mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, trong lòng hắn đã sớm có vô số hiếu kỳ, liền hỏi, hai vị chẳng lẽ là người trong giới âm dương sao? Phi Cầu bọn họ làm nghề, thỉnh thoảng cô sẽ tiếp xúc với người trong giới âm dương, thậm chí Phi Cầu đều có thuật thiên văn phong thủy không tầm thường chút nào. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng có thể xem như là người trong giới âm dương. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Trên mặt Phi Cầu lộ ra vài phần biểu tình thả lỏng, hắn đối với Sấu Trừ ở bên cạnh nói, đừng có lúc kinh lúc giống nữa, có Lâm tiên sinh ở đây chúng ta sẽ không có đại sự gì. Ngày hôm qua khi lên thuyền nhìn thân thủ của Lâm Hiểu Phong, kỳ thật trong lòng Phi Cầu liền có chút tò mò, tuy nhiên cũng không có trực tiếp dò hỏi. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong lại có một ít hoang mang, trên thuyền này có thứ gì đây, vậy mà còn chạy ra dọa người. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy sử ra ánh mắt, Tĩnh Thủy khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tiếp theo âm khí trên người liền nháy mắt phát tán ra ngoài, bao bọc lấy toàn bộ con thuyền. Nếu như trên thuyền có vật gì quỷ dị, tuyệt đối sẽ bị nàng tìm ra được, không thể có chỗ ẩn nấp. Không có, Tĩnh Thủy đối với Lâm Hiểu Phong nói. Có thể là hắn nhìn lầm hay không? Tĩnh Thủy hỏi. Ta cũng thấy được, sẽ không nhìn lầm. Phi Cầu vội vàng nói. Tình huống khủng bố kia chỉ sợ sẽ ám ảnh cả đời, làm như thế nào sẽ là hai người nhìn lầm đây? Lâm Hiểu Phong nói. Cẩn thận là không sai. Hai ta đem toàn bộ con thuyền đều tìm kiếm một phen, tìm xem trên thuyền này đến cùng còn có những người khác hay không. Lúc này cũng không biết mục đích sẽ đến là nơi nào, trên thuyền này lại xảy ra việc này, bọn họ đương nhiên phải làm rõ ràng. Thuyền đã chạy trên biển một đoạn thời gian, nếu không tìm ra nguyên nhân và nhất thứ ẩn giấu trên thuyền này đem con thuyền đánh chìm, liền tính là Lâm Hiểu Phong chỉ sợ cũng sẽ chết ở trên biển. Tĩnh Thủy cũng minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này, hai người đều cẩn thận tìm tòi. Mà Phi Cầu cùng với Sấu Trừ nào còn dám một mình chờ đợi, gắt gao đi theo phía sau hai người, sợ bị bỏ rơi lại. Toàn bộ con thuyền vẫn như cũ, vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ quanh quẩn ở trên thuyền. Hai người lúc này lại đem toàn bộ trong ngoài thuyền đều cẩn thận tìm toàn một hồi, nhưng vẫn là không có bất luận vấn đề gì, cũng không có tìm được bất luận dấu vết gì để lại. Liên tính là yêu quái, quỷ quái xuất hiện qua cũng sẽ phải lưu lại một chút hơi thở chứ, thế nhưng toàn bộ đều không có. Lâm Hiểu Phong trong lòng càng là không khỏi hoài nghi, chỉ sợ thật sự hai gia hỏa này đã nhìn lầm rồi, hoặc là hai tên gia hỏa này đang nói dối lừa hai người bọn họ. Nhưng cũng không có bất luận động cơ lý do gì, hai người bọn họ lừa chính mình cùng với Tĩnh Thủy không có bất luận chỗ tốt gì mới đúng. Hiện tại bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền, không cần thiết phải làm như vậy. Liền ở một chỗ ngoặt, bốn người đang đi về phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc áo đỏ, sau đó lại biến mất không thấy. Người nào? Lâm Hiểu Phong vốn là vẫn duy trì cảnh giác mọi thời khắc, xóa một tiếng xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến chỗ ngoặt. Nhưng hắn nhìn tới hàng hiên phía trước lại là trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Thế nào? Tĩnh Thủy lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhíu mày lại. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tốc độ thực nhanh, ta cũng không có thấy rõ. Sa sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng không tốt. Phải biết rằng thời điểm hắn nhìn thấy bóng người này, nháy mắt liền vọt lại đây, kết quả người trên hành lang này lại là biến mất. Người nào? Không cần giả thân giả quỷ, mau ra đây! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng quát, thanh âm vang vọng toàn bộ phía trên con thuyền. Con thuyền vẫn như cũ thực im ắng. Lâm Hiểu Phong đã xác định trên con thuyền này có cổ quái, nhưng sự cổ quái trên con thuyền này lại trước sau vẫn luôn muốn trốn tránh, có chút làm cho người ta nhìn tới không rõ là cái gì. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía phi cầu cùng với xấu chứ ở phía sau hỏi, hai người các người ngay từ đầu đã làm cái gì dẫn ra thứ này? Phi cầu cùng với xấu chứ liếc mắt nhìn nhau một cái liền nói, chúng tôi cũng không làm gì, chỉ là giám định đồ cổ trên thuyền, mặt khác cái gì cũng đều không làm. Hai người đều cùng nhau thể thốt khẳng định. Thấy hai người bọn họ nói như thế, hai mắt của Lâm Hiểu Phong khẽ nhúc nhích. Tiếp theo hắn minh bạch, trên mặt cố lộ ra tươi cười. Thì ra là như vậy, như thế có chút phiền phức. Nói xong, Lâm Hiểu Phong duỗi tay, phiêu huyết ma đao xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết sát chi khí từ bên trong thân thể hắn điên cuồng tuôn trào ra ngoài. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên, ta không biết ngươi là người, là quỷ hay là yêu, nhưng hiện tại ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không ra, ta liền bắt đầu phá hủy bức tường. Phi cầu cùng với dấu trừ có chút không thể hiểu được, liếc mắt nhìn nhau, không rõ Lâm Hiểu Phong đang làm cái gì. Một. Lâm Hiểu Phong dừng một chút, trong con thuyền này vẫn thật sự an tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Hai. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong tăng lớn hơn vài phần, tùy thời đều chuẩn bị hướng đến một bức tường bên cạnh chém tới. Ba. Nói xong, Lâm Hiểu Phong không chút do dự, một đao hướng về vách tường bên cạnh đột nhiên chém tới. Đến cùng con thuyền này có phải giống như hắn suy nghĩ hay không, kế tiếp thực mau liền sẽ ứng nghiệm. Chậm đã. Lên ở ngay lúc này, thanh âm của một nữ nhân vang lên, ngăn trở động tác trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nguyên bản một đao đang hướng tới trên vách tường, Lâm Hiểu Phong cũng tức khắc dừng lại động tác. Thanh âm là truyền đến từ sau lưng hắn. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, dáng người này thoạt nhìn chỉ khoảng 24-25 tuổi, thân mặc sườn xám màu đỏ, trong tay còn cầm một chiếc ô màu đỏ. Tuy nhiên mà lại giống như một tờ giấy trắng, không có bất luận ngũ quan gì, chỉ là nhìn tới một cái liền sẽ cảm thấy có chút làm cho người ta sợ hãi. Phi cầu cùng với dấu chữ đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong càng là bị dọa cho khiếp sợ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái, cảnh giác nhìn chằm chằm với nữ nhân trước mắt. Ngươi là người nào, vô duyên vô cớ dọa chúng ta làm chi? Tĩnh Thủy vừa nói một bên chậm rãi đi về phía cô gái này. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói, không cần đi qua, nếu ta đoán không sai, nữ nhân này chỉ là một đồ vật huyễn hóa ra tới, đều không phải là bản thể của cô ta. Bản thể của cô ta hẳn là con thuyền này mới đúng. Là con thuyền này sao? Tĩnh Thủy hơi hơi kinh hãi, bất quá tiếp theo lại lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Đích xác, vừa rồi bọn họ bất luận làm như thế nào đều không thể tìm được thấy nửa điểm hơi thở của nữ nhân này. Trên con thuyền này không có tung tích của cô ta, mà hiện tại Lâm Hiểu Phong muốn phá hủy con thuyền, nữ nhân này lại lập tức xuất hiện. Cô gái này hơi hơi khom người, ôn tồn lễ độ nói, mấy vị thứ lỗi, ta đều không phải là cố ý trêu cợt mấy vị, chỉ là hai vị đồng bạn của các người muốn đem đồ vật trên thuyền này mang đi, làm cho ta có chút phiền não, lúc này mới ra tới hù dọa hai người bọn họ. Phi cầu cùng với xấu trừ thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy không sợ cô gái trước mắt này, trong lòng hai người cũng hơi chút an lòng, ít nhất đôi chân bị dọa mềm nhũn kia cũng khôi phục lại một ít tri giác. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười nhàn nhạt, nói, nếu chỉ là hiểu lầm, như vậy lại cũng đơn giản, mọi người nói rõ ràng là được, đúng không? Nói xong, Lâm Hiểu Phong hỏi, xin hỏi cô nương, con thuyền này là muốn đi tới nơi nào? Ta không biết được. Nữ nhân ăn mặc sườn xám màu đỏ khom người đáp, không biết bắt đầu từ đâu, ta bị chủ nhân đưa tới nơi này. Chủ nhân mệnh lệnh cho ta đem người lên thuyền, đưa đến chỗ cần đến. Nếu như người tới nơi đó có thể may mắn tồn tại ra ngoài, ta liền đưa bọn họ rời đi, không hơn. Nghe những lời nàng nói, Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, liền hỏi, cô nương, nơi đang đến kia là như thế nào? Ta không thể nói, ta được chỉ định chỉ có vận chuyển người lên thuyền tới nơi cần đến, chuyện khác ta đều không biết. Nữ nhân này đáp, vậy còn bao lâu mới có thể đến? Lâm Hiểu Phong ngơ lại hỏi. Nữ nhân này suy nghĩ một chút mới nói. Còn khoảng 6 canh giờ liền có thể đi tới. Vậy làm phiền cô nương rồi. Lâm Hiểu Phong hơi hơi chắp tay. Nữ nhân mặc sườn xám màu đỏ nói. Chỉ cần các người không chạm vào đồ vật trên thuyền, hết thảy sẽ không có việc gì. Nói xong, nàng liền biến mất ở bên trong hành lang. Phi cầu cùng với dấu trừ cũng không phải nghe không hiểu tiếng người. Rõ ràng tai họa này là do hai người bọn họ gây ra. Tức khắc, hai người cũng có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên cái ngượng ngùng này thường mau liền biến mất. Tiếp theo là thịt đau như cắt. Mẹ nó, trên thuyền này, khắp nơi đều là bảo bối giá trị liên thành. Thế nhưng lại không thể mang đi ra ngoài. Thật sự là làm cho hai người bọn họ đau lòng không thôi. Hai người bọn họ đi theo Lâm Hiểu Phong về tới trong phòng vừa rồi. Phi cầu nhị không được hỏi. Lâm tiên sinh, nữ nhân vừa rồi kia là yêu sao? Con thuyền này là cô ta biến thành sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu giải thích. Không phải, nếu cô ta là thuyền yêu, sẽ có yêu khí, nhưng lại không có chút yêu khí nào. Nhưng cũng không phải là quỷ, hẳn là hồn phách của một nữ nhân bị phong ấn tại trên con thuyền này. Chẳng qua thủ đoạn cực kỳ cao minh, làm cho hồn phách này cùng với con thuyền hợp thành một thể. Lấy chuyện này làm cho nữ nhân đó hỗ trợ bảo hộ thuyền. Dấu trừ nhíu mày nói. Làm như vậy không khỏi cũng có chút quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ nữ nhân này về sau vĩnh viễn đều chỉ có thể tồn tại trong con thuyền này thôi sao? Theo lý mà nói, thật sự là như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Theo loại phương pháp này, kỳ thật ở thời cổ cũng không hiếm thấy. Theo như ở thời cổ thì khí linh, thậm chí là kiếm linh, trên cơ bản đều là như thế. Lúc trước kiếm linh giống như yêu đào, là kiếm tự mình thành yêu, cũng không tương thông. Thời cổ, nếu muốn luyện ra một thanh kiếm có linh trí, một số đạo sĩ sẽ tìm kiếm một ít yêu quái lợi hại giết chết, sau đó đem hồn phách của yêu quái phong ấn trong kiếm. Như vậy, kiếm lại có lực lượng cường hãn của yêu quái. Tuy nhiên lại có rất nhiều người ma đạo, bắt đầu sử dụng ba hồn bảy phách của con người đưa vào bên trong vật phẩm. Chỉ là Lâm Hiểu Phong trước kia không nghe nói qua có người đem ba hồn bảy phách của con người luyện chế thành một con thuyền lớn như thế này. Xảy ra việc này, phi cầu cùng với xấu trừ nào còn dám tùy tiện sang bậy. Thậm chí là đi vệ sinh đều phải hai người cùng đi với nhau. 6 canh giờ đổi thành thời gian ở hiện đại, đó là 12 tiếng đồng hồ. Đám người Lâm Hiểu Phong đều không có ngủ mà lặng lặng chờ đợi. 12 tiếng đồng hồ thường mau liền chậm rãi đi qua. Mặt biển phía trước, thế nhưng xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này rất lớn, trong ánh sáng u ám có vẻ thực âm u. Thuyền chậm rãi cập bờ. Nơi mà thuyền cập bờ là một bến tàu nhỏ, có một cây cầu được làm bằng gỗ. 4 người Lâm Hiểu Phong mang theo đồ đạc đi tới trên boong tàu. Lúc này, nữ nhân mặc sườn xám màu đỏ xuất hiện ở trên boong tàu. Nàng vừa xuất hiện lại làm cho phỉ cầu cùng với xấu trừ sợ hãi không thôi. Nữ nhân này đối với Lâm Hiểu Phong nói: Vị tiên sinh này, đừng sốt ruột muốn rời đi, xin hãy nghe ta nói một chút tình huống trên đảo này. Cứ nói đừng ngại. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Nữ nhân chỉ vào hòn đảo nói: Hòn đảo này chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, đó là tòa rừng rậm bên ngoài kia. Sau khi xuyên qua rừng rậm, đó là những tường đá rất lớn. Sau khi lướt qua những tường đá đó, các người có thể bước đến thần cung trên đỉnh núi. Chỉ cần trải qua khảo nghiệm thần cung trên đỉnh núi, cuối cùng liền có thể lấy được đồ vật mà chủ nhân đã để lại. Chủ nhân của ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nữ nhân này lắc đầu nói: Ta không thể nói. Lâm Hiểu Phong lại thay đổi một câu hỏi: Vậy bảo bối cất giấu ở đó là cái gì? Nữ nhân này tiếp tục lắc đầu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, tiếp theo nói: Những năm gần đây, không ít người đều đi lên con thuyền của ngươi tới nơi này chứ? Bọn họ đều chết ở chỗ này rồi sao? Đúng vậy. Nữ nhân đó gật đầu, tiếp theo nói: Ý định ban đầu mà chủ nhân của ta làm ra nơi này, bất quá chỉ là vì để cho người xứng đáng lấy được đồ vật kia. Nếu không muốn tiến vào hòn đảo trải qua nguy hiểm, có thể tiếp tục ở lại trên thuyền, ta sẽ đưa mọi người trở về. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói: Nhiều năm như vậy, toàn bộ người tiến vào đều chết ở chỗ này sao? Chỉ sợ bởi vì bọn họ đều muốn đến thần cung trên đỉnh núi lấy được một thứ mà chủ nhân đã lưu lại kia. Lâm Hiểu Phong hỏi: Đến cùng là thứ gì mà làm cho vô số người mất mạng như vậy? Sau khi các người bước lên hòn đảo này liền sẽ minh bạch. Nữ nhân cười nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy không chút do dự từ trên boong tàu đi xuống. Xấu trừ hạ giọng hỏi phi cầu ở bên cạnh. Cầu ca, chúng ta muốn ngồi thuyền này trở về hay không? Người cũng thấy rồi, trên đảo này thật sự tà môn. Hai huynh đệ chúng ta vạn nhất chết ở trên này, vậy thì không có lời. Phi cầu mắng. Ít nói nhảm đi, mẹ nó, chúng ta hao phí sức lực lớn như vậy, không thể làm về tay không được. Nói xong, phi cầu hung hổ nhìn về phía nữ nhân kia nói. Chúng ta tại trên hòn đảo này lấy được bất cứ thứ gì đều có thể đưa trở về trên thuyền của ngươi mang đi chứ. Nữ nhân kia khẽ gật đầu nói. Chủ nhân lưu lại nơi này chỉ là vì để cho những người phía sau tới đây lấy được đồ vật như vậy, đương nhiên có thể mang đi. Vậy được rồi. Phi cầu hít sâu một hơi. Gan lớn no bụng, gan nhỏ chết đói. Đi. Nói xong, phi cầu cũng bước lên hòn đảo. Xấu trừ cũng chỉ có thể là căng da đầu đi theo. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lên đảo, nhìn hòn đảo xám xịt này, bên ngoài thật sự là một mảnh rừng rậm vô cùng rộng lớn, mà phía sau rừng rậm lại là tường đá cao ước chừng 30 mét, một vách tường tiếp một vách tường, giống như hình thành một mê cung vô cùng khổng lồ. Phía sau đó là một ngọn núi ở giữa hòn đảo. Ngọn núi này thực trơ trọi, nhưng đỉnh núi lại có một tòa cung điện. Sau khi Lâm Hiểu Phong bước lên hòn đảo này, cảm giác được trong thần cung trên đỉnh núi có tồn tại một thứ đủ để làm cho người ta hưng phấn đến mức ngón tay đều run rẩy. Đó là thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì tại thần cung trên đỉnh núi kia? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phương hướng thần cung trên đỉnh núi. Hắn rốt cuộc là minh bạch vì sao nữ nhân kia đã nói tới trên đảo rồi liền sẽ minh bạch. Giờ phút này hắn xem như đã biết, sau khi bước lên hòn đảo chỉ sợ đều sẽ bị đồ vật trên đỉnh núi kia hấp dẫn tới. Mặc dù là không biết là thứ gì, nhưng chỗ sâu trong nội tâm cũng có một cố khát vọng mãnh liệt muốn có được nó. Loại cảm giác này thật sự là rất quái dị. Lâm Hiểu Phong hít sâu vài hơi, mạnh mẽ ngăn chặn ý tưởng này trong đầu mình. Hắn nhìn về phía của Tĩnh Thủy nói, em thế nào? Tĩnh Thủy từ trong ánh mắt của hắn minh bạch ý tứ, nàng gật đầu. Em cũng cảm giác được, lực hấp dẫn thực sự cường đại. Giờ phút này hai mắt của vị cầu cùng với dấu trừ lại tỏa sáng, hướng tới rừng cây rậm rạp kia liền phóng tới. Lâm Hiểu Phong đi lên bắt lấy hai người bọn hắn, cho mỗi người một cái bạt tai. Bạch bạch, hai tiếng vang thanh thúy. Trên mặt phi cầu cùng với dấu trừ chịu đau đớn, lúc này mới thanh tỉnh lại. Hai ta làm sao vậy? Phi cầu cùng với dấu trừ đương nhiên là biết chính mình vừa rồi muốn làm cái gì. Tuy nhiên bọn họ cũng không khống chế được thân thể của mình, dục vọng mãnh liệt muốn có được bảo vật trên thần cung kia xâm chiếm đại não của bọn họ, làm cho bọn họ theo bản năng tiến đến phía trước. Lâm Hiểu Vong khẽ gật đầu nói, nhìn dáng vẻ này thời điểm một người bước lên đảo cũng đã bắt đầu khảo nghiệm. Nếu như lực ý chí không đủ kiên định vọt vào trong rừng rậm như vậy, không khác nào là tìm chết. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói, đi tiến vào rừng cây này nhìn xem. Nói xong hắn dẫn đầu đi ở phía trước. Tĩnh Thủy vội vàng đi theo, nàng quay đầu lại đối với phi cầu cùng với xấu chiêu nói, hai người đi theo tới phải cẩn thận, bên trong không biết là tình huống như thế nào, nếu như xảy ra nguy hiểm hai người chúng ta không chắc có thể bảo hộ được các người chu toàn. Phi cầu cùng với xấu trừ liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy theo. Bên trong rừng rậm này trên cơ bản đều là đại thụ có đường kính 2 mét, lá cây rậm rạp trên đỉnh đầu, vốn dĩ nơi này thoạt nhìn đều thực âm u, vào trong rừng cây này càng là duỗi tay không thấy 5 ngón. Đột nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện, Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, phi cầu lại lấy ra đèn pin chiếu rọi khắp nơi. Mau tắt đi! Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Hả? Phi cầu sửng sốt nói, một nơi tối như vậy tắt đèn pin đi làm sao có thể thấy rõ đông nam tây bắc? Đừng vô nghĩa! Tĩnh Thủy trực tiếp đoạt lấy đèn pin tắt đi. Trong rừng rậm này còn không biết rõ tình huống là như thế nào, cũng không thể bài trừ nơi này tồn tại hung thú cực kỳ cường đại. Nếu như có hung thú cường đại ở bên trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, không phải là ở bên trong rừng rậm chỉ đường cho những thứ nguy hiểm tới hay sao? Kỳ thật phi cầu cùng với xấu trừ cũng coi như là người từng trải, chẳng qua ngày thường đều chuyên làm việc đào mồ trộm mà, gặp được loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Nhưng cũng thực mau hiểu được sau khi biết vừa rồi mình đã làm cái gì, phi cầu vỗ gáy mình một cái, thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Đi theo phía sau ta là được, đừng để đi lạc. Lâm Hiểu Phong ở chỗ này trên cơ bản ánh mắt có thể nhìn tới